Thái tử phi thất sủng, chương 59, tàn khốc, góc truyện audio.com. Vệ tử Thanh mang Diệp Lạc đi vòng vo, đi vào một cái đại đường, Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đường chỗ chính vị sắp đặt hé ra án thai, mặt sau án thai là một bức tranh thủy mặc mãnh hổ xuống núi thật lớn, Tử Dạ quần áo tự y giờ phút này chính đoan ngồi ở sau án thêm mặc dù là ban ngày, nhưng là trong hành lang ánh sáng lại phi thường u ám, làm người ta cảm thấy có điểm âm lãnh, ở góc tường tứ phía đại đường, đều đốt có nến, mà chung quanh lại rất không ít những thứ thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái nhìn những thứ đó, Diệp Lạc chỉ cảm thấy tâm từng điểm đi xuống, nàng không phải thiên kim tiểu thư ở trong nhà cái gì cũng không hiểu, trên tường treo đầy những thứ đó, nếu nàng không có đoán sai, này đều là hình cụ Tây Lương quốc đối đãi trọng phạm bức cung. Không hề nghi ngờ, đó chính là nơi Tây Lương quốc dụng hình trọng phạm, chẳng lẽ Tử Dạ muốn dụng hình nàng sao? Diệp Lạc nghĩ đến đây, không hề đánh giá đại đường, mà là quay đầu hướng Tử Dạ nhìn lại, trong hành lang ánh sáng thực ám, mặc dù có đốt nến, nhưng là trong hành lang bởi vì cực kỳ rộng, Diệp Lạc cách hắn còn có một đoạn, cho nên, Diệp Lạc chỉ thấy trên mặt hắn một bóng đen, căn bản là thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Vệ tử Thanh ở phía sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có một chút phức tạp, sau đó bước nhanh đi lên trước đối Tử Dạ nhẹ giọng nói. Bẩm, Thái tử phi đến. Tử Dạ theo sau án thai đứng lên, sắc mặt âm lệ nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, sau đó đối vệ tử Thanh vung tay lên, lạnh giọng nói. Cho ngươi lui, vệ tử Thanh lên tiếng trả lời, bước nhanh lui ra ngoài. Vệ tử Thanh vừa đi toàn bộ trong hành lang liền còn lại Tử Dạ cùng Diệp Lạc trong nháy mắt trong hành lang độ ấm giống như giảm xuống rất nhiều. Tử Dạ bỗng nhiên bước đi đến bên cạnh Diệp Lạc thân thủ phút chốc nắm trên cổ thon dài trắng noãn của Diệp Lạc khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh tàn nhẫn, ngữ khí không có một tia độ ấm nói. Thái tử phi thật to gan, đây là thái độ ngươi nhìn thấy bản thái tử sao? Chẳng lẽ là vẫn nghĩ mình cao quý quy củ hành lễ liền đơn giản như thế? Diệp Lạc cũng không có dễ dụa, môi mỏng hồng nhạt lại dương lên một chút cười lạnh. Tử Dạ nha Tử Dạ, ngươi trăm phương ngàn kế như thế làm cho người ta đem ta tới nơi này, là vì tránh hoàng thượng sao? Ngươi hôm nay vì Diệp Linh, là muốn đem ta vu oan giá họa? Vẫn là trực tiếp giết ta? Nhìn đến ý cười Diệp Lạc bên môi, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Dạ hiện lên một tia nổi giận, hắn phút chốc nắm chặt cổ Diệp Lạc tức giận quát. Tiện nhân, ngươi cười cái gì, cổ đột nhiên bị dùng sức nắm, Diệp Lạc thiếu chút nữa thở không được, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vốn trắng noãn, bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên ửng đỏ, bên môi ý cười trào phúng lại lớn hơn nữa, nàng bình tĩnh nhìn Tử Dạ thản nhiên nói. Thái tử điện hạ chàng cho rằng thiếp thân hạ độc muội muội sao? Tử Dạ nao lòng, hiển nhiên là không ngờ Diệp Lạc lại đột nhiên hỏi điều này, bất quá, hắn rất nhanh phục hồi ý thức cười lạnh một tiếng, buông cổ Diệp Lạc ra, ngược lại hung hăng nắm cằm Diệp Lạc, ép Diệp Lạc nhìn hắn, môi mỏng dương lên một chút nụ cười tàn nhẫn, nói. Tiện nhân, ngươi nói như vậy là để chối tội sao? Bản thái tử nói cho ngươi biết, hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này. Đây sẽ là phần mộ của ngươi, bản thái tử phải ở chỗ này vì Linh Nhi cùng đứa nhỏ báo thù. Gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời Tử Dạ nói, trong lòng Diệp Lạc chợt động, trầm tĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng mở to hai mắt nhìn Tử Dạ kinh ngạc hỏi. Người nói cái gì, đứa nhỏ Linh Nhi không còn ư? Diệp Lạc lời vừa mới dứt trên mặt cũng nặng nề mà trúng một bạt tai, cả người té ngã trên sàn nhà lạnh như băng. Khách trương,